đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1211, chương 1211, thật lớn chân. 3. Lục Châu ra hiệu Bạch Trạch chậm lại tốc độ, nghi hoặc nhìn xem Khổng Văn, nói ra, ngươi chỉ huy, bên cạnh đi theo hắn tam đệ, tên gọi Trương Tiền, phụ họa nói, lão tiên sinh, ta đại ca tiền nhiệm chỗ bí ẩn biên giới Tây Nam Duyên khu vực, chỉ huy qua hơn 100 người tác chiến đoàn đội, thành công cầm xuống một đầu cao đẳng thú vương. Sau đó ta đại ca tại chỗ bí ẩn liền có chút danh tiếng. Thường xuyên có người chủ động mời. Chỉ bất quá, người nhiều khó dùng phân phối đến. Dễ dàng nổi tranh chấp. Vẫn là mình người đến dễ chịu. Khổng Văn cười nói. Hảo hán không đề cập tới trước kia dũng. Đây đều là chuyện quá khứ. Trọng yếu nhất là, đoàn đội hợp tác. Am hiểu trị liệu tu hành người có thể biên độ lớn tăng lên đoàn đội năng lực tác chiến. Trương Tiền nói bổ sung, không biết rõ các vị nghe nói qua U Linh bộ liệp đội không có. Cái này là chỗ bí ẩn tinh anh nhất nhất chi đội ngũ. Đội trưởng Tào Chiết Xuân chính là một tên cường đại trị liệu người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải Loa thầm nói, hắn nhóm không phải đều chết sao? Lục Ngô kia một chiêu hủy thiên diệt địa băng phong, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Khổng Văn thở dài nói. Nghe nói là truy sát thú hoàng Lục Ngô. Có người tại Tam Sơn khu vực phát hiện bộ liệp đội thi thể. Tất cả đều bị đông thành khối băng. Đáng tiếc a đáng tiếc. Lục Châu vốn định trăng bức nói là chính mình làm. Nhưng cảm giác được quá không thú vị. Đồng thời chân chính đánh giết hắn nhóm. Đích xác là Lục Ngô. Giả bức không đáng trang. Mà là nói ra. Ngươi có thể biết lão phu nhìn chúng ngươi cái gì? Khổng Văn lắc đầu. Lục Châu nói ra, truy tung thủ đoạn, chấm ngoặc kép, tiếp tục lời nói xoay chuyển, nói, chỉ thế thôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong, Lục Châu khống chế Bạch Trạch hướng lấy phương Bắc tiếp tục phi hành. Lưu lại Khổng Văn bốn huynh đệ tại chỗ mộng bức, cùng lúc đó, chỗ bí ẩn nào đó doanh địa bên trong, hơn 10 tên kiếm tu lơ lửng canh chừng. Tần chân nhân, chỗ bí ẩn phía Bắc có hồng quang xuất hiện. Hẳn là thú hoàng xuất hiện. Danh địa bên trong, Tần Nhân Việt khoanh chân lơ lửng, mở miệng nói, có thể có xuất hiện thánh thú. Thánh thú siêu phàm thoát tục, chân nhân trở xuống chỉ sợ không có pháp phát giác bọn chúng động tĩnh. Kia tên đệ tử nói ra, được, Tần Nhân Việt nói ra, nghỉ ngơi tại chỗ 2 ngày, hướng bắc đi. Vâng, kia tên đệ tử quay người rời đi lúc. Tần Nhân Việt tại chỗ biến mất tại chỗ. Một giây sau xuất hiện ở trên không chỗ. Nghênh lấy sương mù màu đen. Nhìn quanh sơn xuyên đại địa. Mặt hướng phương Bắc. Trừ một mảnh đen kịt cái gì đều không nhìn thấy. Tần Nhân Việt lẩm bẩm nói. Hồng quang. Sẽ là gì chứ? Cứ việc nhân loại đối chỗ bí ẩn thăm dò rất nhiều năm. Nhưng hiện tại lại khác. Vẫn có quá nhiều không biết chỗ. Phía tây Hắc Vân phía dưới. Đếm không hết hung thú lướt qua chân trời. Lục địa hung thú giống như là con kiến dọn nhà. Hướng đông hành tiến. Chỗ bí ẩn thực tại quá rộng lớn rồi. Cùng hắn so sánh với. Nhân loại ở chỗ. Hẹp hòi mà nhỏ bé. Tần Nhân Việt song trưởng gấp lại ở đan điền khí hải phía trước. Phía trước 100 mét không gian. Bị kiếm cương lấp đầy. Tinh tế như sợi tóc. Kiếm cương theo cuồng phong vũ động. Như bài sơn đảo hải hướng lấy đám kia hung thú đánh tới. Hắn không còn quan tâm kết quả. Mà là hư lắc một lần. Trở về nơi xa. Thản nhiên nói. Thu thập một chút. Vâng. 3 ngày sau. Lục Châu một đoàn người sớm 2 ngày đến Thanh Khâu một vùng. Nghỉ ngơi tại chỗ nửa ngày. Đám người rơi hạ. Không có tham công liều lĩnh. Nhan chân là khom người nói ra. Thuộc hạ tại xác nhận một chút tam tiên sinh vị trí. Lục Châu gật đầu. Khổng Văn hướng lấy tam huynh đệ vẫy tay. Nói ra. Bộc lộ tài năng. Được. Khổng Văn hướng về phía trước thả người nhảy lên. Lướt đến một chỗ trên đất bằng. Lấy ra mấy chục tấm phù chỉ. Song trưởng xoa nắn. Hỏa diễm thiêu đốt. Phù chỉ tung bay ra lít nha lít nhít đom đóm quang mang. Lão nhị Khổng Vũ thuận thế trên mặt đất lưu lại mấy đạo phù văn. Phù Văn theo lấy những cái kia đom đóm hướng lấy Thanh Khâu Sơn Loan bên trong lướt tới. Chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy. Khổng Văn trở về, cười nói, lặng chờ một thời ba khác, tất có hồi ứng. Minh Thế Nhân hiếu kỳ nói, cái này là cái gì pháp? Khổng Văn nghi ngờ nói, ngươi trước đây chưa từng tới chỗ bí ẩn. Lần thứ nhất, Minh Thế Nhân như thực nói. Khổng Văn mí mắt nhảy lên. Nếu không phải nhìn tại cái này trị liệu siêu cấp bắp đùi phân thượng, hắn đều chẳng muốn giải thích. Quá tiểu bạch, cái này là truy tung ấn phù cùng phù văn phối hợp sử dụng. Có thể hấp dẫn thú vương xuất hiện. Thú vương một lần hung thú trí tuệ phổ biến không cao. Cái này một chiêu dùng tốt phi thường. Khổng Văn giải thích nói. Minh Thế Nhân nói ra. Có chút ý tứ. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Cầu tử tránh thoát ra đi. Nhào về phía mặt đất tàn dư phù văn vòng cùng truy tung ấn phù. Minh Thế Nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngốc chó. Thời điểm then chốt có thể hay không cho lão tử tranh điểm mặt. Đúng lúc này. Nơi xa Thanh Khâu Sơn khe truyền đến âm vang thanh âm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Đại ca, có hy vọng. Khổng Văn đạp đất bay vào không trung, nhìn ra xa khe núi, nhìn đến bay thấp chỗ, xẹt qua phi cầm, nói ra, vận khí không tệ, thế mà là ngũ thải thanh loan. Ngũ thải thanh loan, loan điểu có rất nhiều chủng, đơn nhất màu sắc loan điểu, thường thường đều là phổ thông chim thú. Lưỡng chủng trở lên màu sắc, thường thường là mệnh cách thú. Ngũ thải thanh loan thì là danh phù kỳ thực thú vương. Dùng thanh sắc vì chủ, tứ sắc làm phụ, am hiểu phi hành. Khổng Văn nhẫn nại tính tình cho tiểu bạch Minh Thế Nhân giải thích. Khổng Văn nói ra, lão tiên sinh, ngài thiện tại trị liệu, liền lưu ở hậu phương. Phân hai người bảo hộ, những người khác cùng ta cùng một chỗ, nghe ta chỉ huy. Hắn ba tên huynh đệ hưng phấn nói. Vâng, nhưng mà, bốn huynh đệ còn không phản ứng qua đến. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đã lướt tới. Hóa thành hai tia chớp. Nhào về phía kia ngũ thải thanh loan. Khổng Văn kịp tam huynh đệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải lên tay chính là một chiêu đại huyền thiên trương. Phô thiên cái địa huyền thiên tinh mang. Đem đại phạm vi cỡ nhỏ loan điểu đánh giết rơi xuống. Ngu Thượng Nhung lướt về phía ngũ thải thanh loan, thân hình hóa thành đầy trời phi ảnh. Không những đối với ngũ thải thanh loan huy kiếm, ngũ thải thanh loan lại bị hai người hung mãnh hỏa lực áp chế. Dần dần rơi xuống, ngũ thải thanh loan ngửa mặt lên trời gào thét, huy động cánh phản kích. Ngu Thượng Nhung dùng tinh chuẩn thân pháp, tránh né lấy thanh loan quét ngang cùng cánh, lúc lên lúc xuống, một trái một phải. Vu Chính Hải nhìn giống như là bốn mệnh cách, kỳ thực có thể so không qua mệnh quan sáu mệnh cách. Ngu Thượng Nhung mơ hồ có đẻ sáu mệnh cách xu thế. Khổng Văn nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, nói ra, cái này là thú vương a. Minh Thế Nhân nói ra, liền là thú vương, mới nghiêm túc như vậy đối phó. Bất quá mệnh quan tu hành người, tuyệt không phải thú vương đối thủ. Cái này, chấm ngoặc kép. Khổng Văn nhìn xem kỹ xảo cùng lực lượng phối hợp lẫn nhau. Cơ hồ hoàn mỹ Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải. Một thời gian nói không ra lời. Cái này, mới thật sự là đùi a. Có cái này dạng đội viên. Lại có lão tiên sinh cái này lớn vú em. Chỉ cần không gặp được thú hoàng cùng chân nhân. Trở lên hung thú, chẳng phải là đi ngang. Chỗ bí ẩn quá lớn. To đến để nhân sinh sợ. Đụng đến thú hoàng cùng chân nhân xác suất cực kỳ nhỏ bé. Đương nhiên, chủ động tìm coi là chuyện khác. Trước sau ước chừng qua khoảng một canh giờ, kia ngũ thải thanh loan rốt cuộc Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải hoàn mỹ phối hợp xuống đánh giết. Những người khác không có động thủ. Hai người trở về. Lão tứ, cất kỹ. Ngu Thượng Nhung đem ngũ thải thanh loan mệnh cách chi tâm ném tới. Thú vương mệnh cách chi tâm đối Ngu Thượng Nhung coi như hữu dụng, nhưng mà thiện bay mệnh cách có chút dư thừa, không bằng lưu cho đồng môn sử dụng. Minh Thế Nhân tiếp lấy ngũ thải thanh loan mệnh cách chi tâm nói ra. Thích hợp cửu sư muội. Tiểu Diên Nhi nghe lấy lời nói, trong bụng nở hoa, nói ra, thật cảm tạ sư huynh. Cái này phân tốt rồi. Khổng Văn lúng túng không thôi. Thậm chí liền mở miệng cơ hội đều không có. Nghĩ lại, chính mình giống như cũng không có ra cái gì lực. Đâu còn hảo ý tứ mở miệng muốn cái gì. Lão nhị Khổng Vũ cùi trò thọc Khổng Văn nói ra. Đại ca, nhìn, chấm ngoặc kép. Hai người nhìn về phía cùng kỳ trên lưng cái túi. Một bên mang theo một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kia là đầy cái túi mệnh cách chi tâm. Đón lấy, Lục Châu lại đối Ngu Thượng Nhung kiếm pháp tiến hành chỉ điểm. Nghe đến Ngu Thượng Nhung liên tiếp gật đầu. Chỉ điểm xong sau, Khổng Văn mới lên trước hỏi. Lão tiên sinh, cái này hai vị là. Ngài Đồ Nhi, Lục Châu vuốt râu gật đầu. Lạnh nhạt nói, ngươi có nghi vấn? Ách, không, không có, nhiều. Khổng Văn cũng nói không nên lời. Tiếp tục đi tới, Lục Châu nhảy lên bạch trạch, đám người hướng lấy thanh khâu sâu chỗ tiếp tục lao đi. Khổng Văn các loại người không được lắc đầu. Đại ca, hắn nhóm nhìn rất lợi hại, ta nhóm còn theo lấy sao? Khổng Vũ thấp giọng hỏi, đương nhiên muốn cùng, không thể lãng phí huyền vi thạch, chờ vào bắc vực một đời. Chính là chúng ta cơ hội phát huy. Được, bốn huynh đệ cấp tốc đuổi theo. Không đến một khắc đồng hồ, dùng Lục Châu đứng đầu, đến thanh khâu sơn mạch phía trên, hắc vân càng ngày càng thấp, cuồng phong tàn phá bừa bãi, hung thú số lượng tiến một bước tăng nhiều. Nhan Chân Lạc nói ra, các chủ, tam tiên sinh, hẳn là cách chúng ta không xa, đi qua nửa tháng, phạm vi hoạt động của hắn không lớn. Lục Châu gật đầu, Tiểu Diên Nhi chỉ vào hắc vân đến phương hướng nói ra. Đó là cái gì? Đám người lần theo phương hướng. Nhìn sang, mấy chục đạo thân ảnh từ phía chân trời lướt qua. Tốc độ như ảnh, Khổng Văn mắt lườm một cái. Vội vàng nói, Bắc Vực Sơn 49 kiếm khách. Cẩn thận, Khổng Văn bốn huynh đệ lập tức hạ xuống độ cao. Lão tiên sinh, Lục Châu nghi hoặc, quan sát Khổng Văn nói. Bắc Vực Sơn 49 kiếm khách. Khổng Văn gấp vội vàng nói. Là Tần chân nhân chỗ sư môn. Lão tiên sinh, không kịp giải thích, nơi này, mạnh được yếu thua, ta nhóm không tranh nổi hắn nhóm. Còn là tránh đi tốt. PS, chương 4 viết không hài lòng. Xá viết lại, ngày mai bổ túc đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.